Vương phi thiên tài, tiểu bảo bối của vương gia. Chương 189, 189, còn quá sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thanh Sương dùng sức gật đầu, ta nhất định sẽ chú ý. Bàn tay nàng ta khẽ vuốt ve chiếc bụng còn bằng phẳng, trong ánh mắt tràn ngập tình màu tử. Còn cô thì sao, sao sắc mặt lại lúc vui lúc buồn thế? Thích Vi quay đầu nhìn về phía Phó Vân Thi, không biết nàng ta đang suy nghĩ điều gì. Chẳng lẽ mấy ngày nay ta không có ở đây, việc làm ăn của quốc sắc thiên hương lẩu xuống dốc sao? Tuy ngoài miệng nàng hỏi như vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy không thế nào. Ngay cả những tu nữ trong cung cũng theo đuổi sản phẩm của nàng, trong cung lại luôn là tiêu chuẩn phổ biến trong dân gian, đồ của các nàng lại chất lượng, không có lý do gì để việc làm ăn xuống dốc cả. Quả nhiên, Phó Vân Thi lập đầu nói, cửa hàng của chúng ta kiếm được rất nhiều tiền, lợi nhuận mỗi ngày vẫn đang tiếp tục tăng lên. Lúc ta cùng đại bá mẫu nói chuyện thì ngay cả đại bá mẫu cũng hâm mộ chúng ta. Thích Vi, đã như vậy thì sao cô còn không vui? Kiếm được tiền bộ không vao sao? Không có, Phó Vân Thi phồng hai má lẽn, nâng khuôn mặt nhỏ nhân buồn bực nói. Thích Vi càng nghe càng chẳng hiểu gì, vẫn là Lục Thanh Sương phải lên tiếng giải thích, còn không phải là vì chuyện của Tiếu Hầu gia nhà nàng ta hay sao? Cái gì mà nhà ta, sập thang người nhà khác rồi. Phó Vân Thi chua xót nói. Ôi, chua xót vậy, Thích Vi chẽo tức nói. Chuyện gì đã xảy ra, nói cho ta biết mau, sao ta mới rời đi mấy ngày mà lại bỏ lỡ nhiều chuyện như vậy chứ? Bên phía Trần Quý Dương tráng lẽ lại đang bàn chuyện hôn nhàn với nhà khác sao? Lục Thanh Sương gật đầu, là do Tĩnh An Hầu phu nhân đích thân thu xếp. Thích Vi ngấn ra, nàng biết Tĩnh An Hầu phủ cùng tướng quân phủ chưa thật sự trao đổi thiệp đính hôn. Nhưng hôn sự giữa hai nhà là chuyện mà người trong kinh ai cũng biết. Điều này cũng khiến cho giới quyền quý kinh thành có con cái vừa tuổi nhìn chúng bối cảnh hai nhà này cũng sẽ ngại một nhà khác mà không dám thật sự tới cửa bàn chuyện hôn nhân. Nhưng nay người của Tia An Hầu Phú đã chủ động thì câu chuyện liền khác đi. Rõ ràng đang muốn nói cho những người khác biết hôn sự giữa họ với tướng quân phủ đã thất bại rồi. Lục Thanh Sương nhỏ giọng nói với Thích Vi. Bên phía Tĩnh An Hầu Phủ mấy năm nay vẫn rất hy vọng mau chóng quyết định chuyện hôn sự của hai người bọn họ. Trần Tiếu Hầu gia cũng đã đến tuổi hôn phối, nếu vẫn kéo dài quả thật không ổn. Kỳ thật Hầu Phu Nhân rất thích Vân Thi, cũng không ngại tình huống thản thế của nàng ta. Nhưng tướng quản phủ Văn không ngật đầu, cho nên. Kỳ thật không phải ta không biết vấn đề nằm ở nhà chúng ta, xuất phát ở chén người ta, Phó Vản Thi lấm bấm nói. Thản thế của ta không biết có thể chống đỡ đến khi nào, còn nói lập gia đình cái gì, không phải làm chậm trễ người ta sao? Hầu phu nhân muốn tìm cho Trần Quý Dương một hôn sự khác cũng là vì suy nghĩ cho hương khói chân gia, ta có thể hiếu được. Nhưng hiếu là một chuyện, còn trong lòng nàng ta vẫn rất khó chịu, không phải là do nàng ta tức giận hầu phu nhàn mà nàng ta đang tức giận chính bản thân mình, tức giận thản thế yếu ớt của mình đã khiến cho trưởng bối cả hai nhà đều phải bận lòng. Có một chuyện Phó Vân Thi không nói với Thích Vi cùng Lục Thanh Sương. Kỳ thật nhà nàng ta đến nay vẫn không ngật đầu đính hôn cùng Tĩnh An Hầu Phu là vì còn có một nguyên nhân khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể này của nàng tuy rằng Thái Y Viện nói có thể sống đến 20 tuổi. Nhưng nếu như nàng thật sự gả đến Trần gia chỉ có một đứa con trai là Trần Quý Dương. Tuy rằng cũng có thể nạp thiếp cho hắn ta để có con nối dõi. Nhưng trong lòng. Nàng ta tất nhiên cũng muốn lưu lại cho đối phương một đứa con, nhưng một khi nàng mang thai sinh con, thản thế nhất định sẽ nhanh chóng suy bại, đừng nói là 20, rất có khả năng sau khi sinh sẽ. Nàng ta có thể không quan tâm đỡ ến tình trạng của mình, nhưng không thể không quan tâm đỡ ến tâm trạng của những người thân yêu trong nhà. Bấy lâu nay bọn họ phải hao tảm tốn sức biết bao nhiêu mới có thể giúp nàng ta bình an sống đến tận 7 giờ. Sao nàng ta có thế chỉ vì một mình Tia Ân Quý Dương mà khiến cho người thân, khiến cho ông nội lớn tuổi của nàng làm vào hoàn cảnh người tóc bạc tiền kẻ tóc xanh. TTNS An Hầu Phú bỗng nhiên bắt đầu giúp Trần Quý Dương nghi thân, có lẽ là muốn giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, nếu như không được. Cũng chỉ có thể tự mình gả đi, dù sao tuổi của hai người đều đã lớn, tiếp tục kéo dài đối với ai cũng không tốt. Thích Vi nhìn bộ dáng ảm đạm của Phó Vân Thi thì có chút không nỡ nói. Thản mang bệnh nặng cũng không phải là chuyện mà cô muốn. Cô không cần vì thế mà cảm thấy áy náy tự trách. Hơn nữa, trời không tuyệt đường con người. bây giờ vẫn còn quá sớm để từ bỏ hy vọng. Phó Vân Thi buồn bã nói, Hầu Phủ cũng đã bắt đầu giúp Trần Quý Dương đi xem mặt rồi, ta còn có thể làm thế nào nữa, cách Trương.